Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, 208, chương 208 Tiên Hiệp Tiểu Yêu, nhẹ nhàng thở ra Minh Ca, nhìn đến lồng sắt ném kia căn cà rốt, nghĩ đến chính là này ngoạn ý làm nàng một hơi bị đè đi lên ngất. Nàng hầm hừ nghiến răng. Hai chỉ móng vuốt tiến lên phác trụ cà rốt, răng rắc răng rắc răng rắc. Này bi thôi công chúa, nàng đã hoàn toàn đã quên chính mình xuất thân, thế nhưng không có nửa phần rối rắm, liền tự đắc này nhạc đương nổi lên một con thỏ. Cắn nửa ngày mới phát giác, thỏ con răng không tốt lắm, thế nhưng có buông lỏng dấu hiệu, chẳng lẽ con thỏ cũng thay răng? Ôm thính mình tròn vo bụng đánh cách Minh Ca nghe thấy môn kéo kẹt một tiếng. Vội nhảy dựng dựng lên nhìn phía cửa. Tiếp theo có một đôi xuyên giày rơm chân vượt tiến vào, không cần phải nói. Đây là ký chủ tâm tâm niệm niệm tiểu hòa thượng. Một đôi tay đem Minh Ca từ lồng sắt để xách ra tới. Lại không có đem Minh Ca ôm vào trong ngực, mà là dẫn theo nàng ra phòng. Đem nàng đặt ở trên mặt đất, không biết vì cái gì. Minh Ca đột nhiên có loại không tốt lắm dự cảm, vừa mới cặp kia chân rõ ràng là người trưởng thành. Chân, chẳng lẽ hiện tại không phải tiểu hòa thượng thiếu niên thời kỳ. Nàng ngửa đầu đi vọng, mới vừa nhìn đến một trương ngũ quan trong sáng mặt. Ngay sau đó, một cây châm xuất hiện ở nàng bên miệng. Châm chọc chỗ còn có một giọt đỏ thắm máu tươi. Minh Ca chưa tới kịp phản ứng, nàng miệng bị nhéo khai, kia lấy máu cũng bị tích vào nàng yết hầu. Tiểu Bạch, ngươi đi nhanh đi, nhân yêu bất đồng lộ, ngươi nếu đã hóa hình, ta nơi này liền không thể lại lưu ngươi. Minh Ca bị này lấy máu sặc mắt trợn trắng, huyết vừa vào khẩu, chỉ cảm thấy này huyết giống như liệt hỏa giống nhau. Tuy rằng chỉ có một giọt, lại nóng rát lăn tiến nàng yết hầu, ở thân thể của nàng du đi, bị bỏng nàng ngũ tạng lục phủ. Minh Ca cả người bởi vì này đau đớn bắt đầu run rẩy. Hai chỉ trường lỗ tai càng là run rẩy run tới run đi, này bị bỏng cảm quá mãnh liệt. Liền dường như muốn đem Minh Ca máu xương cốt tất cả đều đốt thành cho tẫn, vừa mới còn ở may mắn. Chính mình tiến vào ký chủ thân thể thời gian vừa vặn tốt. Hiện giờ Minh Ca chỉ nghĩ phun một búng máu đi ra ngoài. Cho nàng này lấy máu hẳn là chính là tiểu hòa thượng không nhược. Hiện tại lúc này, rõ ràng là tiểu hòa thượng sắp bị những cái đó chính nghĩa chi sĩ bắt lấy. Sống sờ sờ thiêu chết phía trước. Hố muội a thời gian này điểm, nàng đều không kịp tu luyện linh tinh. Thậm chí lập tức liền phải bị tiểu hòa thượng cấp ném vào trong rừng cây đi. Hơn nữa ký chủ kia một đời, này tích thuộc về tiểu hòa thượng tâm đầu huyết chỉ là bị ký chủ thần thức bao vây chủ. Cũng không có tiến vào trong thân thể a, nàng này đột nhiên không kịp dự phòng đem tiểu hòa thượng. Tâm đầu huyết cấp nuốt đi xuống, này tâm đầu huyết cực kỳ bá đạo. Cao đẳng yêu thú thượng phải trải qua một phen sinh tử tra tấn. Đại nạn không chết mới có thể may mắn luyện hóa. Nàng hiện giờ bất quá là cái bình thường con thỏ. Nơi nào có thể chịu đựng được như vậy bá đạo như vậy bỏng cháy. Minh Ca sợ chính mình cùng ở mặt thế. Giống nhau, chịu đựng không được này đau đớn ngất xỉu đi sau đó lại từ cái nào không thể hiểu được người trên. Người tỉnh lại. Cho nên nàng tập trung chính mình tư duy tận lực đối kháng kia tích ở nàng trong thân thể không. Ngừng phá hủy hết thảy tâm đầu huyết. Này lấy máu là tiểu hòa thượng tâm đầu huyết. Ký chủ khi đó biết tiểu hòa thượng sẽ làm như vậy. Cho nên huyết vừa vào khẩu liền dùng chính mình thần hồn đem này lấy máu bao vây. Nhưng Minh Ca nàng hiện tại này tiểu thân thể quá phế xài. Quả thực chính là vỡ nát. Tiểu hòa thượng tâm đầu huyết uy lực quá lớn, nàng cảm thấy chính mình sắp không chịu nổi tử kiêu kiêu, mắt nhìn Minh Ca đôi mắt cái mũi lỗ tay. Tất cả tại hướng ra mạo huyết, tiểu hòa thượng cũng rốt cuộc phát giác Minh Ca không thích hợp. vốn dĩ muốn đem Minh Ca bỏ vào lồng sắt mang tiến rừng rậm, hắn dừng lại bước chân, đem Minh Ca một lần nữa từ lồng sắt ôm ra tới. Tiểu Bạch, ngươi làm sao vậy? Hắn giơ tay đặt ở Minh Ca trên đầu, lòng bàn tay chỗ kim sắc quang mang lập lòe vặn vẹo, như sống giống nhau tiến vào Minh Ca thân thể. Như thế nào toàn bộ hấp thu? Ngươi hiện tại thân thể, nơi nào có thể thừa nhận được? Ngươi nên dùng thần hồn đem nó bao vây, chậm rãi luyện hóa. Dừng một chút, Không Nhược bình tĩnh đạm mạc thanh âm chậm rãi lại nói. Tiểu Bạch, thân thể của ngươi như thế nào sẽ như vậy rách nát? Đau đớn đến cực điểm Minh Ca, nàng cảm giác kia đại trưởng đáp ở nàng trên đầu. Cảm giác kim sắc quang mang ở thân thể của nàng kích động. Như một uông thanh triệt thủy lệnh, nàng nháy mắt thoải mái rất nhiều. Nàng híp mắt, trong mắt lại không tự chủ được tràn ra nước mắt. Đem hốc mắt vốn là chảy ra huyết cấp cọ rửa tới rồi lông xù xù trên mặt. Đây là ký chủ cảm xúc. Từ Nhan Nhiễm Tuyết rời đi, Không Nhược đây là lần đầu tiên cùng ký chủ nói nhiều như vậy nói. Cũng là lần đầu tiên như vậy quan tâm ký chủ. Minh Ca không nghĩ tới chính mình còn sẽ bị ký chủ cảm xúc cảm nhiễm. Ký chủ thỏ con bởi vì là thú loại duyên cớ, tư tưởng rất là đơn thuần. Nàng thích Không Nhược, nhưng chỉ là tưởng Không Nhược hạnh phúc. Bởi vì Nhan Nhiễm Tuyết thích Không Nhược, vì thế nàng cũng thích Nhan Như Tuyết. Như vậy một cái đơn thuần con thỏ. Nàng không nghĩ tới có một ngày người mình thích sẽ lấy như vậy thảm thiết phương thức tử vong. Hơn nữa Không Nhược chết, thỏ con cảm thấy đều là nàng làm hại. Lúc trước Tiểu Hòa Thượng bị thiêu chết thời điểm, nàng kỳ thật cũng không có trả thù Nhan Nhiễm Tuyết cùng nàng các nam nhân ý niệm. Nàng chỉ nghĩ hảo hảo tu luyện, dùng Tiểu Hòa Thượng để lại cho nàng kia tích tâm đầu huyết một lần nữa làm Tiểu Hòa Thượng sống. Lại, chính là Tiểu Hòa Thượng duy nhất lưu lại tâm đầu huyết cũng bị Nhan Nhiễm Tuyết đoạt đi. Rồi, thỏ con càng đơn thuần, chấp niệm cũng càng nặng. Đến cuối cùng bị Nhan Nhiễm Tuyết nam nhân luyện hóa thời điểm, nàng nghĩ đến Tiểu Hòa Thượng rốt cuộc sống không được, rốt cuộc vô pháp biến thành mỗi người kính ngưỡng tồn tại. Cũng vô pháp cùng hắn nhất kính yêu sư phụ vì hắn kính yêu thế nhân nhóm giải thích Lãnh Ngạo Phong. Bọn họ sự, thỏ con liền vì Tiểu Hòa Thượng khổ sở khó chịu, thỏ con hận cùng oán. Không cam lòng cùng phẫn nộ đều là thành lập ở Tiểu Hòa Thượng cơ sở thượng, Minh Ca bị nàng ảnh hưởng đến cũng là bình thường. Kim sắc quang mang dễ chịu Minh Ca khối này thỏ thân thể. Lệnh Minh Ca chỉ cảm thấy cả người thoải mái, có loại muốn ngủ xúc động, nàng ma chính mình kia thỏ nha. Sợ một không cẩn thận ngủ qua đi. Tiểu Bạch, tập trung tinh thần dẫn đường kia cổ lực lượng. Tiểu Hòa Thượng Không Nhược cũng ở thời điểm này ra tiếng. Minh Ca không dám có đãi, vội căn cứ Không Nhược nói. Tận lực đi dẫn đường kia tích ở Tiểu Hòa Thượng kim quang một tầng từng bao vây hạ. Tuy rằng không hề điên cuồng muốn đem hết thảy thiêu đốt thành cho tẫn, lại như cũ nóng bỏng tâm đầu huyết. Nàng cảm thấy chính mình tâm thần chỉ cần tới gần kia lấy máu, liền sẽ bị năng thành một sợi khói nhẹ. Nhưng Tiểu Hòa Thượng nói như vậy, Minh Ca biết chính mình sẽ không có sơ suất. Nàng không hề co đầu rút cổ trốn tránh, cắn nha tập trung chính mình tâm thần, dùng hết khí lực đi lôi kéo kia tích như một đoàn liệt hỏa tâm đầu huyết. Này ngoạn ý bá đạo như vậy, ký chủ dùng thần hồn bao vây ở chính mình chỗ sâu trong óc, kia đến nhiều thống khổ a. Minh Ca ở ký chủ trong trí nhớ lại không có tìm được ký chủ cảm thấy thống khổ thời điểm. Đại khái là nghĩ vậy là Tiểu Hòa Thượng tồn tại hy vọng. Ký chủ thỏ con mỗi khi cảm thấy chính mình chỗ sâu trong óc có như vậy cái hy vọng, cao hứng còn không kịp, lại như thế nào sẽ cảm thấy thống khổ. Cái này thỏ con thật là cái si nhi, si làm người cảm thấy chua xót. Hết chương.